Ma thần thiên quân, chương 908, lại gợi ra tân vũ trụ quy tắc 2, góc truyện audio.com, vù, vù, thể nội của thiên quân theo hắn đi càng sâu vào lôi cấm chi địa chỗ sâu thì xuất hiện càng nhiều dòng chảy lôi điện, trong thể nội của hắn chỗ nào cũng có lực lượng đáng sợ hủy diệt tàn phá muốn đem huyết nhục của hắn đánh tan, nhưng cũng chính động lực đó để cho thể nội nhục thân của hắn sinh ra phản kháng tự nhiên mà không ngừng lớn mạnh, nó dĩ nhiên là càng thêm điên cuồng thôn phệ lấy linh hồn của tử vong đế, 13 đạo hỗn độn cảnh linh hồn hòa vào nhục thân của thiên quân dĩ nhiên cũng không phải là con số nhỏ, đủ để kích phát rất nhiều tiềm năng đang cất giấu trong nhục thân của thiên quân, chân lực điên cuồng tăng lên đạt đến một con số khủng bố. Ông, tử vong đế cảm nhận được tử vong uy hiếp nên quyết định bỏ qua phần lớn linh hồn của mình để chạy trốn, không thể nghi ngờ liền đã đẩy mạnh thêm quá trình hình thành chân lực của thiên quân, tiếp đó 13 đạo linh hồn hắn tách ra chạy trốn càng là bị thiên quân vận dụng hỗn nguyên đồng lực lượng diệt sát, đuổi giết trước khi hắn có thể chạy ra khỏi thân thể của thiên quân, đây liền càng thêm đẩy mạnh quá trình hình thành chân lực của thiên quân, kèm theo với đó thì nhục thân tu vi của thiên quân cũng tăng lên, trong đó càng là có một thứ khác đang tăng lên để cho thiên quân tinh thần được đẩy lên đến cực hạn. Ha ha, linh hồn cảnh giới quả nhiên là đã nhúc nhích muốn tăng lên. Thiên quân cảm nhận được hiện đang có vô số linh hồn lực lượng từ nhục thân của hắn chạy ngược vào thức hải nhập vào linh hồn của hắn, linh hồn cảnh giới vốn bị dừng lại từ lâu của hắn thế mà lại bị kích động tăng lên một chút, tại lúc hắn không có phân tách linh hồn như những tu giả ở tổ vũ trụ mà linh hồn lực lượng vẫn đang tăng lên thì chỉ có một khả năng, linh hồn cảnh giới của hắn đang ở tăng, tuy rằng rất chậm nhưng thiên chắc chắn hắn cảm nhận không sai. Vù, vù, theo chân lực điên cuồng sinh ra thì thiên quân thể nội sinh ra linh hồn lực lượng càng thêm nhiều cùng mạnh mẽ, bọn chúng từng chút một hợp lại với nhau hình thành từng đường như là trường hà chảy hướng thức hải rồi dung nhập vào linh hồn của thiên quân, đây liền để cho linh hồn của hắn từng chút một lớn lên, mà thiên quân bản thân cũng cảm nhận được một tầng bình cảnh mơ hồ nào đó xuất hiện chắn ở trước mặt để cho linh hồn cảnh giới của hắn tăng lên vô cùng chậm, đây không thể nghi ngờ là một cái cổ trai khiến cho linh hồn của hắn dừng lại ở hỗn độn cảnh mà không thể tăng lên được nữa. Muốn tự bảo, hừ, cho ta phệ. Thiên quân đang đắm chìm trong cảm ngộ cái bình cảnh kia thì đột nhiên cảm nhận được kinh khủng sát cơ hướng đến mình, nhìn lại một chút thì liền nhìn thấy tử vong đế vì không thể chạy thoát nên đã quyết định sử dụng biện pháp cực đoan nhất hòng kéo theo thiên quân làm cái đệm lưng, thế nhưng hiện tại chính là ở sân nhà của thiên quân, hắn nhưng thế nào có thể để tử vong đế 13 đạo linh hồn cứ như vậy tự bảo trong thân thể của hắn. Hắn ngay khi cảm nhận được sát cơ ngọn nguồn liền đã vận khởi thôn hồn hư luyện quyết, nhất thời một cái không gian đen kịch mở ra ở gần trái tim của thiên quân, theo đó thì một cỗ thao thiên hấp lực nháy mắt sinh ra đem tất cả 13 đạo linh hồn của tử vong đế thu lấy. Cái gì, đây là thôn, tử vong đế tại phút cuối dĩ nhiên là đã nhận ra việc thiên quân tu thành thôn vệ chân đạo, bất quá đó cũng chính là nhận biết cuối. Góc truyện audio.com cùng của hắn, trước thôn hồn hư luyện khủng bố bá đạo như vậy thì tất thảy 13 đạo linh hồn của hắn đều không thể chạy thoát, hắn cũng chỉ kịp kinh hô như thế thì cũng liền im bặt, một đời tử vong đế đã từng tung hoành ở tổ vũ trụ hiện nay đã ngã xuống trong tay một cái hỗn độn cảnh tiểu bối, hắn có lẽ cũng không cam lòng nhưng đến cơ hội nói cũng không có, từ nay vĩnh viễn xóa tên. Giác, giác, thu lấy tử vong đế linh hồn ý chí thì thiên quân nhục thân tiêu hóa, dùng hợp lấy linh hồn của tử vong đế liền không gặp bất kỳ trở ngại nào nữa, theo chân lực tăng lên thì nhục thân của hắn cũng bắt đầu đánh phá cực hạn, hướng thẳng đến lục cực hỗn độn cảnh đỉnh phong, trong lúc đó thì hắn cũng cảm nhận được rõ ràng linh hồn cảnh giới tăng lên, đã chính xác đụng chạm đến cái kia bình cảnh. Vù, vù, nếu như lấy kích thước tới nói thì linh hồn của thiên quân vốn đã cao đến 50 trượng, là một cái chân chính cự hồn, đồng cấp bên trong thiên quân thật có tự ngạo vô địch, thậm chí là ở điều kiện hiện tại, tất cả tu giả bao quát toàn bộ tổ vũ trụ đều không có người có thể vượt qua được hỗn độn cảnh linh hồn thì thiên quân đã không chút nào sợ hãi linh hồn công kích những kẻ kia, cho dù có tu vi cao hơn hắn nhưng nếu không đồng thời kết hợp với các phân hồn thì cơ bản là sẽ không thể làm gì được hắn, mà như hiện tại thì linh hồn của thiên quân đang từng chút một tăng lên, nó như chạm đến một tầng bình cảnh nào đó tăng lên vô cùng chậm rãi, thiên quân có cảm giác hắn nếu như có thể vượt qua tầng bình cảnh này thì linh hồn cảnh giới chắc chắn sẽ tăng lên chóng mặt, đạt đến cấp độ phía sau như thế nào hắn cũng không được rõ ràng. Không nghĩ đến lại là linh hồn cảnh giới trước tiên đạt được đột phá. Cảm nhận tự thân tất cả biến hóa thì thiên quân ánh mắt lóe lên tinh mang sáng ngời tràn ngập kinh kỳ thầm hô. Đi vào lôi cấm chi địa này hắn mang đều là tâm lý cầu may, nếu có thể tại trong này tu hành chân lực thì đã là may mắn, chân lực tăng lên nếu có thể kích thích linh hồn đột phá cảnh giới thì lại càng may mắn, hiện tại tình huống nhưng đều là suôn sẻ, trong khu vực trung tâm của lôi cấm chi địa này tồn tại là lôi đình chân đạo đã tạo ra môi trường thích hợp để diễn sinh chân lực, tại chân lực đạt đến số lượng nhất định thì đã kích thích linh hồn tăng lên, trước mắt càng là giúp linh hồn của thiên quân đột phá cảnh giới trước mắt đạt đến trước nay chưa từng có. Ồ, ông, nhục thân của thiên quân đúng là cũng đang tăng lên nhưng do hắn đã gần như đạt đến cực hạn nên tăng lên càng lúc càng chậm, còn thiếu chút nữa hắn sẽ đạt đến lục cực hỗn độn cảnh cực hạn nhưng vẫn thiếu một chút, trong khi đó linh hồn cảnh giới của hắn cho dù đạt đến bình cảnh kia như hắn lại có cảm giác linh hồn tăng lên vẫn nhanh hơn nhục thân nhiều, dĩ nhiên là đang bắt đầu áp xúc để làm ra đột phá rồi. Ta đối với linh hồn cảnh giới từ hỗn độn cảnh trở lên đều không có quá nhiều khái niệm, đám cường giả đại năng đến từ tổ vũ trụ cũng chỉ có thể đem hỗn độn cảnh linh hồn chia làm 3 cấp độ, ta hiện tại chính là ở cấp độ thứ 3, muốn tăng lên nữa thì cũng chỉ có thể tách ra phân hồn rồi tiếp tục tu luyện, hiện tại muốn độ phá tầng thứ 3 này không biết sẽ là cái gì tràng cảnh đây. Thiên quân quan sát linh hồn đang từng chút một biến lớn thì cũng thầm nghĩ trong đầu tính toán. Hắn thu được rất, gocchuyenaudio.com. Nhiều trí nhớ ký ức của tổ vũ trụ đại năng, thậm chí càng là có sáng thế cảnh đại năng, ở đó linh hồn cảnh giới bị hạn chế ở hỗn độn cảnh nhưng vẫn có hệ thống rõ ràng, chỉ là còn không có kẻ nào đột phá được cấp độ thứ 3 của hỗn độn cảnh linh hồn mà thôi. Giác, giác, vù, thời gian nháy mắt đã trôi qua một ngày, thiên quân đi đến một chỗ mà hắn cho đã là cực hạn trong lôi cấm chi địa trung tâm thì im lặng để những dòng chảy lôi đình tí ti kia chảy vào thân thể của mình, tại đây đã không phải bên ngoài kia có thể so sánh được, uy lực của những lôi đình dòng chảy chỉ e đã tăng lên 6, 7 thành, bình thường lục cực hỗn độn cảnh đi vào trong này chỉ có đường chết mà thôi, trong này hung hiểm đáng sợ nhưng đổi lại đó là tốc độ kích thích tiềm lực trong nhục thân của thiên quân tăng lên rất nhiều, chân lực sinh ra đã đạt đến một giai tầng mới, linh hồn của tử vong đế bị nhục thân của hắn thu lấy hầu như không còn, mà cũng tại lúc này thì linh hồn của thiên quân áp xúc lại cũng đã đạt đến cực hạn, theo mấy tiếng nứt vỡ vang lên thì đã bắt đầu bành trướng, linh hồn cảnh giới của thiên quân bắt đầu tăng lên một cách điên cuồng. 60 trường, 65 trường, 70 trường, 100 trường, thẳng cho đến khi linh hồn của thiên quân đạt đến 100 trường, cũng chính là so với nguyên bản đã cao đến gấp đôi thì mới bắt đầu có dấu hiệu chậm lại, đương nhiên đó cũng chỉ là chậm lại mà thôi, quá trình này lại tiếp tục kéo dài thêm 2 ngày nữa, thiên quân như đắm chìm trong quá trình này cho đến khi cảm nhận được bên ngoài có một cỗ sát cơ đáng sợ ép lên cơ thể mình thì mới bị kinh động mà tỉnh lại. Một ngày này tại lôi cấm chi địa thiên không đột nhiên xuất hiện chấn động vô cùng mãnh liệt, một loại cảm giác đè nén không thể hình dung được xuất hiện, cả thiên địa như chìm vào đen tối, lôi cấm chi địa khắp nơi tràn ngập lôi đình cùng đủ loại quy tắc cũng không ngăn cản được cái này thiên uy tràn ngập khắp nơi, đây liền để cho tất cả tu giả ở xung quanh lôi cấm chi địa thậm chí là rất nhiều nơi khác trong tinh không vô tận tân vũ trụ không nhịn được mà kinh hãi nhìn lên thiên không, cảm giác kia không đè lên bọn hắn nhưng vẫn như cũ cảm nhận được sợ hãi từ sâu trong tâm linh, cảm giác này không lâu trước xuất hiện, hiện tại lại thêm một lần nữa xuất hiện, đây không thể nghi ngờ liền đã khiến cho rất nhiều cường giả kinh hãi nhao nhao tỉnh lại nhìn hướng hư không xa xôi nhìn đến. Lại có kẻ nào đạt đến cực hạn, làm sao lại có thể? Có đại năng không nhịn được mà kinh hô. Đây nhưng chính là nỗi lòng của rất nhiều lục cực hỗn độn cảnh cường giả, chỉ có bọn hắn mới biết được có thể xúc động tân vũ trụ quy tắc là sự tình nghịch thiên như thế nào a hát. Đó như là đạt đến một dạng cực hạn được gọi là cảnh giới hoàn toàn, kẻ nào có thể đạt đến cảnh giới này thì tại đồng cấp bên trong tuyệt đối là có năng lực vô địch đồng giai bá giả. Thời gian cũng không phải rất lâu nhưng lại có hai vị cường giả trước sau xúc động tân vũ trụ quy tắc hiện ra liền để cho vô số cường giả đứng ngồi không yên, có thể xúc động tân vũ trụ quy tắc hàng lâm thì cũng chỉ có một khả năng, đó là có kẻ đạt đến cực hạn thừa nhận của tân vũ trụ. Tân vũ trụ theo bản năng sẽ không cho phép kẻ này tồn tại trong tân vũ trụ, kẻ này nếu còn ở lại trong tân vũ trụ thì gocchuyenaudio.com không chút nghi ngờ sẽ là đại năng vô địch của tân vũ trụ, điều này để cho rất nhiều cường giả đại năng trong tân vũ trụ sợ hãi, kiêng kỵ. Đương nhiên bọn hắn đều không liên hệ được rằng đây là do một kẻ gây nên, điều này là chuyện gần như không có khả năng, sẽ không có kẻ nguyện ý tin tưởng chứ đừng nói là suy đoán. Bất quá nếu như bọn hắn biết thiên quân là kẻ đồng thời tạo nên hai lần kỳ tích này không biết sẽ có phản ứng gì. Có lẽ sẽ là không tin tưởng đi. Lôi cấm chi địa bên ngoài có một nhóm cường giả hùng mạnh đến cực điểm đang bàn luận cái gì đều không đang nhìn vào trong lôi cấm chi địa chỗ sâu, uy áp khủng bố tràn ngập này bọn hắn được cảm nhận ở gần cũng không phải lần đầu tiên, bọn hắn có thể đoán được 8-9 phần 10 kẻ gây nên chỗ quy tắc lực lượng hàng lâm này là ai. Hắc hắc, nhục thân cảnh giới đã đạt đến cực hạn rồi. Dừng lại cho ta, tần vũ trụ quy tắc một lần nữa hàng lâm để cho thiên quân cảm nhận được điều gì, nhục thân cảnh giới của hắn đã đến cực hạn rồi, chân chính cực hạn của tân vũ trụ, lục cực hỗn độn cảnh cực hạn. Cảm nhận được điều này thì thiên quân ngay lập tức liền hô lên, hắn hiện tại cũng như lúc trước khi bản nguyên xúc phạm đến quy tắc của tân vũ trụ, hắn không muốn đi ra tân vũ trụ, như vậy thì cũng chỉ có thể dừng lại việc tăng lên nhục thân cảnh giới, cưỡng chế dừng lại việc diễn sinh chân lực. Hừm, phệ cho ta, bên trong nhục thân của hắn hiện tại còn có một ít linh hồn giải rác của tử vong đế, để ngăn chặn quá trình chân lực hình thành thì hắn cũng chỉ có thể đem những linh hồn này thôn phệ, luyện hóa sinh ra tinh thuần linh hồn lực lượng thả vào thức hải, lúc này đây hắn cần đến những tinh thuần linh hồn lực lượng này sẽ là một con số thiên văn. Theo thiên quân cưỡng chế dừng lại quá trình diễn sinh chân lực thì nhục thân cảnh giới của hắn đang tăng lên cũng lập tức đình chỉ tân vũ trụ quy tắc ngay sau đó đương nhiên cũng liền không cảm nhận được kẻ muốn phá vỡ hạn chế trong tân vũ trụ, mấy hơi thở sau đó thì cũng tán đi cảm giác áp bách kia dần biến mất không còn. Ta đã hai lần kích động tân vũ trụ quy tắc hàng lâm không biết sẽ kích động bao nhiêu kẻ thần kinh đây. Thiên uy hạ xuống ép lên người mình biến mất thì thiên quân cũng không nhịn được mà cười nhạt nói. Kế tiếp tu vi đạt cực hạn, nhục thân của hắn cũng đạt cực hạn trong tân vũ trụ thì hắn đương nhiên sẽ càng có tự tin hoàn thành các dự định của mình trong thời gian tới thế nhưng đối với những kẻ có tham vọng khác trong tinh không vô tận hay rộng hơn là tân vũ trụ đều không phải là chuyện gì tốt, không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng gì đây. Nơi này lực lượng đối với ta cũng không còn tác dụng nữa rồi, xem ra muốn tìm một chỗ khác càng tốt hơn để diễn sinh chân lực thì cũng chỉ có thể đi tổ vũ trụ rồi. Tiếp đó lại cảm nhận tự thân lực lượng một chút thì thiên quân cũng hơi chút thầm than. Lôi cấm chi địa này cũng bị tân vũ trụ quy tắc hạn chế, lực lượng của nó cũng chỉ dừng lại ở cực hạn lục cực hỗn độn cảnh mà thôi, đã không còn nhiều tác dụng cho hắn diễn sinh chân lực nữa, nghĩ đến những hiểm địa khác trong tân vũ trụ cũng như thế, muốn tìm được môi trường tốt hơn nữa thì hắn cũng chỉ có thể đi đến tổ vũ trụ mới được. Cách chương.